Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện. Tóm tắt tập trước, Lũ Miền đã dùng thủy ngân đoạn lạc để trao đổi thành công vận mệnh của mình sang cho Margot, tên xã hội đen của bang Stinger. Chuyển vận mệnh bị quỷ ám sang cho Margot và hắn đã chết. Ngược lại thì Lũ Miền nhận được vận mệnh là khả năng kiếm tiền của Margot thông qua hoạt động đóng phí bảo kê. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Ngay bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập mới. Quỷ bí chi chủ, túc mệnh chi hoàn, chương 133. Lũ Miền nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nhiều. Cậu giãn tay áo để lộ cánh tay phải ra, lại dùng thủy ngân đoạn lạc rạch nhẹ một đường. Cảm giác đau đớn đến chết lặng mà cậu đã nhấm nháp nhiều lần ấy rất nhanh xuất hiện. Nhưng mà cậu không nhíu mày dù chỉ một chút, mà chỉ nhìn chăm chăm máu tươi của mình chảy ra, nhuộm đỏ mũi đau màu đen bạc. Gần như cùng lúc đó thì trước mặt của Lũ Miền xuất hiện một dòng sông dài hư ảo màu thủy ngân bạc do vô số ký hiệu phức tạp tạo thành. Mà giọt nước vận mệnh tích trữ trong thanh đao ngắn tà dị này rỉ ra từ mũi dao, chảy vào chỗ sâu nhất bên trong miệng vết thương. Lũ Miền tập trung tinh thần, cố gắng nhận ra vận mệnh mà mình muốn trao đổi. Cậu thấy mình đang được trị liệu, thấy mình sau khi phát tiết toàn bộ cảm xúc thì nặng nề chìm vào giấc ngủ, cũng thấy mình chuẩn bị đi tìm Alstar Joe. Tất cả hiện tượng này hiện ra trong đầu của Lũ Miền giống như cậu tận mắt nhìn thấy vậy. Không lâu sau, cậu thấy vận mệnh của mình ở cái ngày cậu gặp quỷ hồn trong Monsourid vào mấy ngày gần nhất trong một lần đi dạo bên ngoài hầm mộ. Cậu vội vàng cầm thủy ngân đoạn lạc, đâm mũi dao vào một đám ký hiệu phức tạp, quấn quanh, tạo thành một dải như con sông nhỏ màu thủy ngân. Đoạn vận mệnh kia khá nặng nề, ban đầu Lũ Miền không thể lay chuyển được nó. Mắt thấy dòng sông dài hư ảo dần biến mất, những hình ảnh trong đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Cậu vội vàng rót phần lớn linh tính của mình vào thân đao thủy ngân đoạn lạc. Cuối cùng sau lần lay động thứ hai, vận mệnh gặp được quỷ hồn cho Monsourid bị kéo ra khỏi dòng sông hư ảo màu thủy ngân, rồi nhanh chóng co lại thành một giọt nước nho nhỏ, tựa như hạt thủy ngân màu đỏ rơi ra từ chiếc nhiệt kế thủy ngân bị vỡ. Giọt nước hư ảo kia rất nhanh hòa tan vào thân đao màu đen bạc. Mãi cho đến lúc này, Lũ Miền mới thực sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu biết mình đã thoát khỏi quỷ hồn trong Monsourid, mà hiện tại thủy ngân đoạn lạc còn có một loại năng lực được gọi là lưỡi đao bị nguyền rủa. Cậu vừa mới sơ cứu vết thương xong, thì đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một loại trực giác kỳ diệu. Lũ Miền lần theo trực giác này, một lần nữa bước ra khỏi khách sạn Kim Kê, đi xuyên qua những con ma men lúc thì gầm rú, lúc thì khóc giống lên, và hai đám người đang ẩu đả, đi tới thành phố Nightingale và dừng lại ở bên ngoài con hẻm nhỏ, nơi lúc trước cậu đánh nhau với cả Margot. Cậu hơi nhíu mày, sau đó thận trọng đi vào bên trong, nhảy qua đống chướng ngại vật kia. Giây tiếp theo, tầm mắt của Lũ Miền tự nhiên rơi xuống một góc tường bị bóng tối che khuất. Một thứ gì đó lặng lặng nằm ở nơi đó, bị bóng tối thống trị. Lũ Miền chợt hiểu ra, cậu bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, dùng bàn tay trái được đeo găng tay nhặt thứ đồ vật kia lên. Đó là một cái ví da căng phồng màu rám nắng. Margot làm rơi nó lúc nào vậy? Đây là số tiền mà thuộc hạ của hắn đã cướp được và nộp lại cho hắn sau. Lúc này Lũ Miền đại ca đã hiểu ra bằng cách nào mà có thể trao đổi vận mệnh và sở hữu số tiền này đây. Tuy cậu không nhớ rõ liệu Margot có đánh rơi ví tiền trong lúc chiến đấu với cả mình hay không, nhưng mà kể nó có rơi vào thời điểm đó hay là mới được bổ sung sau đó thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc số tiền này sẽ phải thuộc về Lũ Miền. Cậu rút sấp tiền giấy thật dày bên trong ví ra, chút toàn bộ tiền xu được làm bằng vàng, bạc, đồng, sau đó ném cái ví đi và rời khỏi con hẻm này. Lúc trở về phòng 207, khách sạn Kim Kê, Lũ Miền châm ngọn đèn được thắp sáng bởi đất đèn lên, cẩn thận đếm số tiền chiến lợi phẩm thu hoạch được. Cậu kiếm được tổng cộng là 1.265 đồng phiêu, 15 cốp, đa số là những đồng 10 phiêu và nhỏ hơn 10 phiêu, cùng một tờ 200 đồng phiêu, một tờ 100 đồng phiêu và hai tờ 50 đồng phiêu. Ngoài ra còn có mấy đồng vàng Louis. Lũ Miền nhìn chăm chăm số tiền này vài giây, trong lòng không khỏi cảm khái. Thu được tiền quyên tặng từ 10 người tốt cũng không bằng giết được một thủ lĩnh xã hội đen. Đương nhiên số tiền này không hoàn toàn thuộc về Margot, mà hắn chỉ đại diện quản lý chúng thay cho bang Stinger. Lũ Miền lập tức rút ra một sấp tiền giấy tổng cộng 200 đồng phiêu, cầm chúng rời khỏi phòng 207, lên cầu thang. Chưa đầy một phút đồng hồ sau, cậu có mặt ở tầng 4 và đứng trước cửa phòng số 8. Cậu nhớ rõ lúc chiều, đám người mang gốc tới khách sạn Kim Kê, gặp một cái điếm bất hợp pháp tên là Y Thần, để thu gần như toàn bộ số tiền mà cô ấy kiếm được. Lúc ấy chắc hẳn một trong số thuộc hạ của Margot chịu trách nhiệm thu tiền, nhưng mà sau đó số tiền này cũng phải giao vào tay của Margot. Lô Miền không gõ cửa, mà cúi người nhét từng tờ tiền giấy vào khe cửa. Sau đó cậu rất nhanh đứng thẳng lưng, xoay người đi xuống cầu thang và biến mất ở cuối hành lang tối đen. Lô Miền ngủ thẳng một giấc tới 6 giờ sáng hôm sau, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông từ giáo đường truyền đến. Tối hôm qua cậu ngủ rất say, thậm chí còn có một chút cảm giác ma dược khiêu khích được tiêu hóa. Buổi sáng đi tìm Astachow để xem ngài ca kia có phản hồi lại hay không, thuận tiện mua một ít quần áo và đồ mỹ phẩm hóa trang tốt một chút ở khu đài Thiên Văn. Buổi chiều đến xem đồ ở mấy tiệm quần áo rẻ tiền ở khu chợ Candy. Lôi Miền cũng không vội rời giường, mà lẳng lặng nằm sắp xếp những việc phải làm trong ngày hôm nay. Sau khi thoát khỏi sự uy hiếp của quỷ hồn Monsorit, cậu lại một lần nữa lên kế hoạch ngụy trang cho bản thân. Nằm trên giường thêm một lúc, cậu mới chậm rãi ra khỏi phòng, đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu, mua nửa lít rượu táo chua và một cái bánh mì kẹp xúc xích. Sau khi lấp đầy bụng, cậu đến quảng trường của giáo đường gần nhất, tìm một góc trống, luyện tập các kỹ năng chiến đấu mà Aura từng dạy cho mình. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi, Lô Miền mới quay trở lại khách sạn Kim Kê, tính toán nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ rồi mới đi tìm Astachow. Vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn, Lô Miền đã thấy bà Phil đang chỉ huy ba nữ hầu quét tước những chỗ dơ bẩn. Mỗi tuần ông chủ khách sạn lại bỏ tiền mời người đến quét dọn. Lô Miền thu hồi tầm mắt lên cầu thang. Lúc này ở trên tầng truyền đến tiếng bước chân cộp cộp. Không đến 10 giây sau, Charlie mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải đay, quần dài sẫm màu và chân đi dài ra, xuất hiện trước mặt Lô Miền. Hôm nay anh không phải tới khách sạn sao? Lô Miền hơi nghi hoặc hỏi. Charlie ngáp một cái, hưng phấn nói. Cậu không biết sao? Hôm nay tôi được nghỉ. Chúng tôi được nghỉ một ngày mỗi tuần và được tự chọn ngày nghỉ cho mình. Lô Miền cười. Một ngày nghỉ ngơi, này có làm tiền lương mà bà Ali trả cho anh giảm bớt không? Charlie hơi xấu hổ cười nói. Bà ấy còn có cách thú vui khác của mình. Trong lúc hai người nói chuyện, một mùi hôi thối từ ngoài cửa bay vào. Cặp vợ chồng Ru và Michelle với dáng người thấp bé, quần áo tả tơi và mái tóc bạc trắng bước vào khách sạn. Hai người không tới chạm tàu lửa hơi nước sao? Charlie nhiệt tình chào hỏi. Ban đầu Ru tiến lại gần họ, sau đó lại thận trọng giữ một khoảng cách nhất định. Hôm nay khu chợ hơi loạn, chúng tôi định nghỉ ngơi một ngày. Sao vậy? Lô Miền tò mò hỏi. Ru vô thức, đè thấp giọng nói. Margot, thủ lĩnh của băng cai độc đã chết rồi. Rất nhiều thành viên của băng xã hội đen đó đang truy tìm người. Bọn họ có khả năng xảy ra xung đột với người của các băng khác bất cứ lúc nào. Cảnh sát cũng đến khá đông. Margot chết rồi sao? Charlie kinh ngạc thốt lên. Hôm qua, hắn mới cảm thấy người này thật đáng chết mà hôm nay hắn đã chết thật rồi. Ru trịnh trọng gật đầu. Tôi nghe một vài người nói vậy. Ôi, hôm nay không thể ra ngoài kiếm tiền được rồi. Vợ của hắn là bà Michel an ủi. Không ra ngoài thì cũng không phải là không ăn cơm trưa, có thể tiết kiệm được một ít tiền mà. Không đợi Lô Miền hỏi thăm tình hình cụ thể bên ngoài như thế nào, Charlie định thần lại rồi xoay người, chạy lên tầng trên. Mí mắt của Lô Miền hơi cụp xuống, sau đó cũng đi lên theo. Cộp cộp cộp. Charlie chạy nhanh tới tầng 4 và có mặt trước cửa phòng số 8. Hắn thở hổn hển lấy hơi, sau đó gõ cộc cộc lên ván cửa gỗ. Ai vậy? Một giọng nữ hơi khàn khàn từ bên trong truyền ra. Charlie cao giọng báo tên mình. Chẳng phải đã nói sáng nay tôi nghỉ sao? Buổi chiều lại đến đi. Nhớ rõ 10 đồng phiêu. Lần này tôi sẽ không giảm giá cho anh đâu. Người phụ nữ kia rõ ràng không kiên nhẫn. Cô ấy vừa nói vừa mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên lui mình nhìn thấy người phụ nữ tên Y Thần này. Mái tóc dài màu nâu nhạt được buông xõa bên vai. Đôi mắt đồng màu mang theo vài phần cảm giác. Nét mặt hơi căng thẳng lo lắng. Cô ấy chào khoảng 23, 24 tuổi thôi. Dung mạo không quá xuất sắc, chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng khuôn mặt và quần áo trên người đều rất sạch sẽ. Chiếc váy dài màu đỏ để lộ một khoảng da trắng nón trước ngực. Charlie hưng phấn nói với cả Y Thần. Cô biết gì không? Margot chết rồi. Hắn thật sự chết rồi hả? Y Thần đầu tiên là ngẩn người ra. Vài giây sau, giọng nói hơi khàn khàn của cô ấy chợt trở nên bén nhọn. Tên ác ma ấy thật sự đã chết rồi sao? Thật sự. Charlie không do dự gật đầu. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi được tên ác ma kia rồi. Cuối cùng cô có thể sống như một người bình thường rồi. Ethan ngơ ngác nhìn trái phải, chỉ thấy ánh mắt không cảm xúc của Lumien và vẻ mặt hưng phấn của Charlie. Chết rồi sao? Hắn chết rồi sao? Ethan không ngừng lẩm bẩm. Trong đầu cô chợt nhớ tới những tờ tiền xuất hiện trong phòng của mình một cách quỷ dị. Cô bắt đầu tin tưởng rằng Margot đã chết thật sự. Tầm mắt của cô rất nhanh trở nên mơ hồ. Nước mắt từng giọt chảy xuống. Cô không nhịn được ngồi sụp xuống, vùi mặt vào trong lòng. Tiếng khóc nức nở vang lên, càng lúc càng lớn. Đúng lúc này một tiếng bước chân vang lên từ lối cầu thang. Lumien nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng và áo vest màu đen bước tới. Theo phía sau lưng của hắn là ba tên côn đồ trước đây là thuộc hạ của Margot. Người này có khuôn mặt dữ tợn, mái tóc nâu, hơi uốn xoăn, đến trước mặt của Ethan đang khóc, khom người cười nói. Tao là Wilson, của băng gai độc. Từ hôm nay trở đi tao sẽ thay thế Margot trong năm chúng mày. Vẻ mặt phấn khích trên mặt Charlie nháy mắt cứng lại. Tiếng khóc của Ethan đột ngột ngừng lại. Cô chậm rãi, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên. Thấy khuôn mặt tươi cười của Wilson và cái bóng của hắn phủ lên người cô. Cái bóng đen đậm đến mức giống như một bóng ma không thể tan biến được. Lumien lặng lẽ quan sát, đầu hơi nâng lên một chút. Trên đường đi xuống lầu 1, Charlie im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Sự cùng khổ của người nghèo thật sự là vô cùng vô tận sao? Tôi rất thích một câu mà Aura viết. Lumien không cảm xúc đáp lại. Đôi khi sai không phải là chúng ta, mà là thế giới này. Cậu vừa dứt lời thì thấy ba người đi từ tầng 1 lên. Cả ba người này đều là cảnh sát với áo sơ mi trắng, mặc bên trong cảnh phục màu đen, chân đi giày da không dây. Vị cảnh sát dẫn đầu cao khoảng chừng 1'8" kia liếc nhìn Charlie và Lumien một cái rồi chợt dừng bước. Một tay của hắn đè lên súng ngắn đeo bên hông, trầm giọng nói, Charlie Curran. Charlie hơi ngẩn người. Là tôi, thưa sĩ quan, có chuyện gì? Viên cảnh sát kia liếc mắt ra hiệu với cả hai người đi cùng, đồng thời lấy còng tay bằng thép ra. Khi hai viên cảnh sát đi cùng kia tiến lên, hắn mới nghiêm túc nói với cả Charlie. Anh bị tình nghi trong một vụ mưu sát, chúng tôi phải bắt anh. Mưu sát? Charlie ngạc nhiên, lại khiếp sợ và bối rối. Lối miền hơi nhướng mày, cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một viên cảnh sát phối hợp với cả đồng nghiệp của mình, đứng ở hai bên còng tay Charlie lại, rồi nói, bà Alice đã chết. Cái gì? Charlie quả thực không thể tin vào tai của mình. Lumien cũng kinh ngạc. Cậu quay sang nhìn Charlie với ánh mắt đồng tình. Cậu cảm thấy Charlie không có động cơ để mưu sát bà Ali. Dù sao chỉ cần đối phương còn sống, thì từ giờ cho đến nửa năm sau, mỗi tháng Charlie đều có thể nhận được 500 đồng phiêu. Mà dựa theo cách nói của một số tạp chí và báo chí, số tiền này đã gần bằng tiền lương của bác sĩ, luật sư, nhân viên công vụ, tầng trung lưu. Đối với cả một người trước khi làm bồi bàn tập sự đã từng suýt chút nữa bị chết đói, thì Ali là một tài nguyên vô cùng đáng được xem trọng. Thấy hai đồng nghiệp của mình đi đến bắt giữ, viên cảnh sát dẫn đầu chỉ giải thích đơn giản. Sáng sớm hôm nay, có người đã phát hiện ra bà Ali đã chết ở trong phòng khách sạn Thiên Nga Trắng. Mà theo như rất nhiều người chứng kiến nói, tối hôm qua anh ngủ lại nơi đó cho đến gần 0 giờ mới rời đi. Charlie vừa sợ hãi lại hoang mang nói, sao có thể chứ? Bà ấy sao có thể chết được? Lẩm bẩm nói đến đây, hắn chợt ngẩng đầu mạnh nhìn viên cảnh sát kia, gấp gáp nói, lúc tôi rời đi, bà ấy còn sống, thật sự đấy, tôi xin thề trước Thánh Vi. Tên cảnh sát kia trầm giọng nói, theo như kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ, bà Ali tử vong trong khoảng 11 giờ đêm đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay. Ngoại trừ anh và bà Ali ra, trong phòng không có dấu vết của người khác. Có lẽ cái khác kia cũng không phải là người đâu. Lumien liên tưởng đến quỷ hồn trong Monsourit, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nếu không phải hiện tại cậu không mang đủ đồ ngụy trang, không muốn khiến cho đám người cảnh sát này chú ý tới cậu, cậu khẳng định sẽ nói những lời này. Không thể nào, chết tiệt, điều này không thể được. Hai mắt Charlie trợn trừng, hắn hét lên. Ngay lúc này một tên cảnh sát vừa lặng lẽ rời đi một lát, rồi từ tầng 5 đi xuống. Trong lòng bàn tay trái đeo găng tay màu trắng cầm một chiếc vòng cổ kim cương sáng lấp lánh. Tôi tìm được rồi, Hắn nói với tên cảnh sát dẫn đầu kia. Tên cảnh sát gật đầu, cũng không hề giải thích với cả Charlie, nghiêm trọng nói: Charlie Kilton, anh bị bắt vì tội mưu sát. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời nói của anh đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Không phải tôi. Các người có nghe thấy không hả? Không phải tôi. Charlie thảm thiết hét lên. Hắn cố gắng dãy rủa, nhưng mà điều này không tác dụng. Hắn bị hai cảnh sát áp giải khỏi khách sạn Kim Kê. Lúc này vài vị khách thuê trọ nghe thấy tiếng hét, đi đến cầu thang và đều chứng kiến cảnh tượng này. Trong số những người này có cả Gabriel, người giống như vừa thức cả đêm để hoàn thành bản thảo. Anh có cảm thấy Charlie có thể làm chuyện này không? Lumiền đăm chiêu nhìn hành lang trống rỗng, hỏi nhà viết kịch đứng bên cạnh. Gabriel ra ngoài nghe ngóng từ sớm, đại khái hiểu được rốt cuộc vì sao Charlie gặp phải chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu nói: Tôi không tin chuyện này là do Charlie làm. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Vì sao anh nói như vậy? Lumiền nghiêng đầu hỏi. Gabriel đẩy gọng kính màu đen trên sống mũi lên. Lúc trước, hắn bị lừa tiền, thiếu chút nữa suýt chết đói. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc ăn trộm đồ của những người hàng xóm như chúng ta. Điều này chứng minh hắn hoặc là có nguyên tắc và có điểm mấu chốt của mình, hoặc là hắn sợ dính vào pháp luật. Cho dù là nguyên nhân nào thì cũng đủ để chứng minh hắn sẽ không sát hại vị phu nhân kia. Lô Miền gật đầu, khẽ cười một tiếng rồi nói: Nhưng con người có những lúc bị kích động cũng có thể thay đổi. Nói xong cậu bước tới cầu thang lên tầng 5. Đây là tầng cao nhất của khách sạn Kim Kê. Trên trần nhà có vết loang lổ khá lớn của nước bị ngấm rồi khô lại, giống như mỗi lần gặp mưa to sẽ bị nước ngấm ở bên trong vậy. Lô Miền đi đến nơi mà Charlie ở, là phòng 504. Cậu lấy một mảnh thanh thép cực nhỏ mà cậu vẫn mang theo bên người, mở ván cửa gỗ ra. Dương hành lý của Charlie, giường ngủ và bàn gỗ đều bị tên cảnh sát kia lật tung. Các loại đồ vật lộn xộn bày khắp nơi, nhưng số lượng khá hạn chế. Lúc trước, Lôi Miền có ngồi uống rượu nói chuyện phía với cả Charlie ở quán rượu ở dưới tầng hầm của khách sạn. Cậu từng nghe hắn nhắc qua chuyện thời gian hắn thất nghiệp. Hắn đã phải mang bộ lễ phục duy nhất của mình ra tiệm cầm đồ và thế chấp rất nhiều đồ đạc khác. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có đủ tiền để chuộc lại đồ. Lôi Miền bước vào bên trong, tầm mắt chậm rãi nhìn quanh phòng. Cậu chợt nhìn thấy một bức tranh. Nó váy được dán trên tường, đối diện với cả giường ngủ. Trên bức tranh là một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh biếc. Người phụ nữ kia khoảng chừng 27-28 tuổi, mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc, bờ môi hồng nhuận, khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh cao nhã nhặn. Lôi Miền hơi sửng sốt một chút. Cậu cảm giác người phụ nữ trên bức ảnh kia rất quen thuộc. Cậu biết đây là Suzanne Matisi, gái điếm nổi tiếng bị Charlie nhầm với cả Thánh Vi. Nhưng mà lúc trước cậu chưa từng gặp qua người phụ nữ này, không thể có câu chuyện cậu cảm thấy đối phương rất quen thuộc được. Lôi Miền yên lặng một lát, rồi chợt nhớ tới một chuyện. Đoạn thời gian trước, trong lúc cậu nhảy vũ điệu chiêu nhiếp ở phòng 207, có chiêu nhiếp tới một bóng người nửa trong suốt, rõ ràng mạnh hơn những sinh vật khác. Bóng người kia cũng là phụ nữ và cực kỳ giống Susanna Matisi trên bức tranh kia. Chỉ khác ở chỗ là một người tóc xanh biếc, một người tóc nâu đỏ. Mái tóc của một người dài đến mức có thể bao quanh che cơ thể trần trụi, một người lại có thể búi tóc bình thường. Hơn nữa bóng người kia vô cùng mị hoặc, giống như có thể lập tức kích thích dục vọng tiềm ẩn trong mỗi con người mà bức chân dung của Susanna Matisi cũng không khiến cho Lô Miền cảm thấy phấn khích. Rắc rối này do việc liều lĩnh khẩn cầu mang lại sao? Lô Miền khẽ gật đầu. Nếu là cậu lúc trước, cậu hoàn toàn sẽ không cho rằng hành vi lúc đó của Charlie là có vấn đề. Bởi ít nhất, nó có thể giúp hắn tránh được vận mệnh phải chết đói. Đừng nói hắn biết đấy là thiên sứ bảo hộ thành chi ơ. Cho dù là biết là gái điếm đi, hắn cũng sẽ thành kính khẩn cầu. Mà hiện tại thông qua những ghi chép vu thuật của Aura về việc nhập môn danh sách của 22 con đường hướng tới thần thánh và sau khi đạt được sự hiểu biết nhất định về kiến thức thần bí học liên quan đến những gì hiến tế cấm kỵ, thì cậu hiểu, đôi khi những lời khẩn cầu liều lĩnh sẽ dẫn tới những chuyện vô cùng nguy hiểm. Kiểm tra một lát, cậu rời khỏi phòng 504, rồi lấy chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn, đi đến đại lộ Market và ngồi xe ngựa công cộng đến khu đài Thiên Văn. Sau khi đi vào lòng đất, Lumiền đi về phía khu vực Alta Châu thường lui tới. Trước Trên đường đi, cậu thường xuyên quan sát những mảnh tối phía sau các cột đá. Đối với cả việc này thì cậu cũng phải cười tự giễu. Mình sẽ không phải gặp lại quỷ hồn Monsoris nữa đúng không? Nếu thật như vậy, cậu phải suy nghĩ xem liệu chân người của mình có vật gì, có mối liên hệ đặc biệt với cả quỷ hồn này không? Hoặc là ô nhiễm kia, tuy bị phong ấn, nhưng vẫn có thể gián tiếp cải biến chòm sao của cậu, làm cho vận khí của cậu trở nên cực kỳ kém. May mắn lo lắng của Lumiền đã không thành sự thật. Cậu thuận lợi tìm thấy Altacho ngồi trước một đống lửa trại phía dưới một cột đá. Gã ta choàng áo màu đen, đội mũ trùm đầu, vừa thấy Lumiền thì lập tức nở nụ cười chân thành rồi nói: "Ngài ca cho phép cậu tham gia hội nhóm thần bí học kia của chúng tôi rồi đấy. Sẽ được tổ chức vào 9 giờ tối thứ tư và cách 2 tuần tổ chức một lần." Ánh mắt của Altacho chân thành một cách dị thường, giống như đang nói cậu nên trả thù lao đi. 9 giờ tối ngày mai sao? Lumiền mỉm cười gật đầu. Tổ chức ở đâu? Cậu đến nơi tôi ở trước một tiếng, tôi sẽ dẫn cậu đi. Altacho không do dự trả lời. Lumiền ừ một tiếng. Đến lúc đó tôi sẽ trả thù lao cho anh. Được. Mặc dù Altacho hơi thất vọng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Lumiền hỏi ngược lại. Tham gia hội nhóm này có cần chú ý điểm gì không? Chỉ cần che khuất mặt của cậu, che giấu thân phận của cậu thật kỹ là được. Altacho tỏ vẻ đầy kinh nghiệm nói. Cậu không muốn những người tham dự khác bị phía chính quyền quơ được, bị hỏi cung sẽ khai ra cậu chứ? Ngoại trừ ngài ca có thể biết thân phận của tất cả mọi người, những người khác đều không được. Lumiền mỉm cười nói. Anh thấy mặt tôi rồi, biết thân phận của tôi rồi. Sau buổi hội hóm đầu tiên, tôi đang nghĩ có nên chôn anh ở một góc nào đó dưới lòng đất chưa không? Altacho theo bản năng dùng mình một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói. Cậu thật hài hước. Nhưng mà tôi không biết cậu là ai, cũng không biết cậu ở chỗ nào, làm gì. Hơn nữa hiện tại dáng vẻ của cậu cũng chưa chắc ở trạng thái chân thật nhất. Sau khi dọa cho đối phương sợ hãi, Lumiền thoải mái ngồi xuống một tảng đá gần đó, vừa hưởng thụ cái ấm áp của lửa trại vừa nói chuyện. Anh có biết Susanna Matashi không? Biết. Altacho phấn khích nói. Có một khoảng thời gian cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Tôi đã mua rất nhiều tấm áp phích và bưu thiếp có in hình cô ấy. Mấy năm trước cô ấy là gái điếm nổi danh nhất thành Chi Ơ, được tham dự các loại tiệc của giới thượng lưu, cũng bị truyền rất nhiều chuyện xấu liên quan tới các nghị sĩ, quan lớn, kẻ có tiền. Nghe nói cô ấy có thể kiếm được mấy chục vạn đồng phiếu mỗi năm. Nhưng mà 2-3 năm gần đây thì chúng tôi không thấy cô ấy xuất hiện nữa. Và cái danh gái điếm nổi danh nhất thành Chia đã bị Nana đoạt mất rồi. Có lẽ cô ấy đã yên ổn trở thành tình nhân của một vị nào đó rồi. Mấy chục vạn đồng phiếu sao? Lumiền hơi kinh ngạc. Một gái điếm cao cấp còn kiếm được nhiều tiền hơn cả hầu hết nhà văn bán chạy nhất sao? Điều này không phải rất bình thường sao? Altacho lộ vẻ kỳ quái. Gái điếm cao cấp có thể ngủ trên giường của nghị sĩ, chủ ngân hàng, quan chức cấp cao, còn nhà văn bán chạy nhất thì không thể. Lumiền vừa buồn cười vừa giễu cợt. Cũng đúng. Nhà thơ Baudelaire từng nói, nhà văn và gái điếm không khác nhau, điểm khác biệt duy nhất là một người bán trí óc, còn một người bán thân thể. Tôi lại càng thích thân thể hơn, Altacho thẳng thắn nói. Lumiền lại hỏi, vậy anh có từng nghe nói đến truyền thuyết về một nữ quỷ có mái tóc màu xanh biếc quấn quanh cơ thể, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, cơ thể câu dẫn được đa số đàn ông, kích thích dục vọng của họ không? Không có, Altacho lắc đầu. Ngay sau đó hắn mơ màng nói, nếu thật sự có nữ quỷ như vậy, tôi cũng rất muốn được gặp một lần. Lumiền đứng lên, thấp giọng cười nói, vậy anh cứ thử đến đây mấy chục lần một đêm đi, cẩn thận lại chết bất ngờ đấy. Sắc mặt của Altacho nháy mắt đông cứng lại. 3 giờ chiều, tại trụ sở cảnh sát, số 27, đại lộ Market, khu chợ Candy. Lumiền tiêu tốn gần 300 đồng phiêu để mua 3 bộ quần áo chất lượng khác nhau và đồ trang điểm rẻ tiền, cùng với cả một số đạo cụ ngụy trang khác. Sau đó xuất hiện ở sảnh lớn tấp nập người đến kẻ đi, ồn ào một cách dị thường. Có người bị dẫn giải vào, có người may mắn được thả ra, có người lớn tiếng chửi bới, khóc lóc om sòm, có người đập bàn đập ghế. Lumiền mặc một bộ vest đen với mái tóc vàng được chải chốt ra sau, gọng kính đen trên sống mũi, trên mép thì có 2 chòm râu, 2 bên má rõ ràng tái nhợt hơn. cậu xách theo một chiếc cặp công văn màu rám nắng, đi về phía một nam cảnh sát phụ trách tiếp đón dân. Cậu đứng trước mặt đối phương, khẽ nâng đầu vô cùng tự tin nói: "Tôi là Charles, là luật sư công ích của Curran. Tôi muốn gặp thân chủ của tôi." Nam cảnh sát kia buông tờ tạp chí ra, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Miện. Hắn bị thái độ thoải mái thản nhiên mà tự tin của đối phương làm cho khiếp sợ. Chỉ vào bút máy và sổ đăng ký trên bàn rồi nói: "Đề nghị xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký tên tuổi và công việc." "Cái gì? Còn phải xuất trình chứng chỉ nữa sao?" Luật sư Lưu Miện hơi cả kinh. Chẳng phải trong các tình tiết tiểu thuyết và tin tức trên báo chí đều có nói rằng chỉ cần thông báo thân phận luật sư là có thể được gặp thân chủ tôi sao? Lưu Miện cúi người xuống cầm lấy cây bút máy màu đen, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng nghĩ ra biện pháp đối phó. Lúc này cậu tinh ý phát hiện ra, nam cảnh sát đối diện kia lại chuyển mắt về tờ thanh niên chia mà hắn vừa đặt xuống. Tầm mắt chú ý vào chuyên mục giải đua xe đạp chia, mỗi năm tổ chức một lần. Dường như tính của hắn cũng không thích quá đẩy đến việc chứng chỉ hành nghề luật sư hay không. Trong đầu của Lưu Miện nháy mắt nảy ra một cách. Cậu bắt chiếc bút của Aura, viết danh của bản thân xuống: "Guillaume Perry, luật sư công ích, cần gặp thân chủ Charlie Curran." Viết xong, Lưu Miện đứng dậy ra vẻ lơ đãng, đưa mắt nhìn xung quanh. Nháy mắt, cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng, giơ tay lên, cao giọng gọi: "Bác cả nhỏ của tôi, đã lâu không gặp." Rất nhiều người ở hướng đó đều ngơ ngác, nhìn về phía này. Lưu Miện thuận thế quay đầu lại, gật đầu với cả nam cảnh sát phụ trách đăng ký tiếp dân, thấp giọng nói: "Tôi thấy một người bạn của tôi." Những lời này ngầm nói rằng lát nữa tôi sẽ xuất trình chứng chỉ hành nghề sau. Không đợi nam cảnh sát kia trả lời, Lưu Miện bước nhanh về hướng một góc sảnh lớn. Nam cảnh sát kia cầm quyển sổ đăng ký nhìn thoáng qua một cái, rồi lại tiếp tục đọc tạp chí Thanh Niên Chia. Sau khi đến góc sảnh lớn, Lưu Miện hơi nghiêng người, liếc nhìn nam cảnh sát phụ trách đăng ký kia một cái. Thấy hắn hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên này thì nét mặt lập tức tỏ vẻ xấu hổ và có lỗi. Nói với cả mấy người đang ngơ ngác nhìn mình rồi nói: "Thật xin lỗi, tôi nhận sai người." Sau đó cậu lập tức xách cặp công văn đi về một phía của viên cảnh sát mà cậu đã nhắm sẵn. Là một cảnh sát quan sát cậu từ lúc đứng trước bàn đăng ký làm việc. "Tôi muốn gặp thân chủ của tôi, Charlie Curran." Lưu Miện khẽ nâng đầu, hơi kiêu ngạo nói: "Ở nước Cộng hòa Entit, địa vị xã hội của luật sư cao hơn hẳn cảnh sát rất nhiều." Tên cảnh sát này nhìn về phía bản đăng ký làm việc, thấy không có gì khác thường thì gật đầu nói: "Tôi sẽ báo với cả người phụ trách vụ án đó giúp anh." 15 phút sau, Lưu Miện thấy Charlie trong một căn phòng đóng kín cửa. Bên ngoài có hai viên cảnh sát đứng trông coi. "Ngài là..." Charlie ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Lưu Miện ngồi ở phía đối diện bàn. Lúc này sắc mặt của hắn rất kém, không còn hồng hào như trước nữa, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi. Lúc nói chuyện phiếm với cả những bồi bàn khác ở khách sạn, hắn từng nghe qua về luật sư công ích, nên biết bọn họ được những đơn vị chuyên môn thuộc chính phủ hoặc tổ chức từ thiện thuê về để bảo chữa cho những người vào diện tình nghi, nhưng mà không có tiền để thuê người biện hộ. Điều mà hắn không ngờ tới chính là mình mới bị tóm vào đây có nửa ngày mà đã có luật sư công ích ra mặt rồi sao? Liệu hiệu quả bào chữa của người này có cao không đây? Lưu Miện mỉm cười, tháo kính đen xuống, hơi kéo mắt phải xuống, dùng giọng điệu nguyên bản nói: "Anh thật sự không biết tôi sao? Tôi là luật sư cho anh mà." Charlie sợ hãi, hơi run lên một chút. Sau khi cẩn thận quan sát vài giây, hắn mới hiểu ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lưu Miện lại đeo kính mắt rồi nói: "Im lặng, nghe tôi nói." "Được, được, được." Charlie đột nhiên tỉnh lại. Lưu Miện ngừng cười, nghiêm túc nói: "Tôi cần biết toàn bộ sự việc, chỉ có như vậy tôi mới có thể giúp anh thoát tội." "Thật sao?" Charlie vội vàng hỏi lại, tựa như người chết đuối, cuối cùng cũng bắt được một cọng rơm. Trước tiên Lưu Miện làm ra vẻ đang hỏi cung: "Anh ở trong phòng của bà Ali từ mấy giờ tới mấy giờ?" Charlie ôm mặt, vừa hoang mang vừa đau khổ nhớ lại. "Bà Ali gọi người phục vụ, tôi có mặt ở phòng của bà ấy lúc 8 giờ tối. Và ở đấy cho đến khi bà ấy mệt mỏi rồi mới rời đi lúc gần 0 giờ đêm. Thời điểm đó, lúc bà ấy vừa nằm xuống, bà ấy còn chưa ngủ, còn sống." 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, mỗi ngày sao? Vậy 500 đồng phiêu kia của anh cũng không dễ kiếm chút nào nhỉ? Lô Miền oán thầm vài câu, sau đó mở lời như một luật sư thực thụ. Anh phải khai báo thành khẩn với tôi, bất kỳ sự che giấu nào cuối cùng đều trở thành bằng chứng chống lại anh. Tôi không nói dối, sự thật là như vậy. Charlie bị luật lây nhiễm từ lời nói, giọng điệu, cử chỉ và hành động của Lô Miền mà cũng nhập trạng thái giống như người đối diện thật. Sau khi xác nhận lại một vài tình tiết, Lô Miền mới hỏi ngược lại một vài câu. Từ sau khi anh nhận được sự ưu ái của bà Ali, có ai tỏ vẻ ghen tị với anh không? Rất nhiều, cho dù là bồi bàn tập sự hay bồi bàn chính thức đều ghen tị với tôi. Charlie nhớ lại. Sau khi hàn huyên về đề tài này xong, Lô Miền lấy ra một bức ảnh chụp đưa cho Charlie. Anh nhìn xem mình có quen biết người này không? Charlie nhận lấy bức ảnh chụp, ngạc nhiên, thốt lên. Đây chẳng phải là Thánh Vivi sao? Tại sao lại mặc váy dài gợi cảm để lộ ra ngực thế này? Tôi đã xác nhận qua, bức tranh trong phòng của anh không phải là Thánh Vivi, mà là Sanjana Matashi, kỹ nữ nổi danh. Lô Miền cố ý dùng từ kỹ nữ để thay thế cho từ gái điếm cao cấp, để tránh kích thích đến Charlie. Hả? Charlie ngơ ngác. Chẳng lẽ người mình khẩn cầu là một gái điếm cấp cao, chứ không phải là thiên sứ sao? Nhưng vì sao vận khí của hắn lại tốt lên như vậy? Không, nếu thật chuyển biến tốt hơn, thì hắn đã không bị túm ngồi ở đây. Lô Miền lại lấy một bức ảnh khác, vẫn là Sasana Matashi. Nhưng mà cậu đã dùng màu để tô lại màu tóc của gái điếm cấp cao kia thành màu xanh biếc và chỉnh sửa một chút. Anh nhìn xem có nhận ra người này không? Charlie nhìn kỹ vài giây, nét mặt dần trở nên khiếp sợ. Người này, cô ấy, tại sao lại như vậy? Nhận ra hả? Lô Miền mỉm cười. Charlie ngẩng đầu lên, cả người giống như mất đi một nửa linh hồn. Hắn nói, cô ấy, là cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Chẳng phải tôi đã từng kể với cậu sao? Đoạn thời gian đó, thậm chí cả mấy ngày liên tiếp, tôi đều làm mộng xuân. Trong mộng xuân, tôi và cô ấy đều làm loại chuyện này. Cô ấy rất tuyệt vời. Cậu làm sao biết người mà tôi mơ thấy chính là cô ấy? Tôi còn chưa nói cho cậu bất kỳ là ai. Tại sao cậu lại có ảnh chụp của cô ấy? Lúc Charlie nhìn Lô Miền, ánh mắt đã hoàn toàn không giống lúc trước. Đây vẫn là cậu thanh niên người phương Nam mà hắn quen biết sao? Đối phương ngoại trừ việc rất am hiểu các trò chơi khám gia, thì vẻ bề ngoài cũng bình thường, không có gì khác. Lô Miền nhếch môi, mỉm cười rồi nói với cả Charlie. Anh lại nhìn kỹ trên ảnh chụp là ai? Charlie hoang mang cúi đầu, nhìn bức ảnh chụp người phụ nữ với cả mái tóc màu xanh biếc kia. Nhìn kỹ một hồi, sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ dị thường. Hắn không khỏi đứng bật người dậy, chợt lùi về phía sau khiến cho cả cái ghế dựng phát ra tiếng kéo kẹt. Không, không thể nào. Sanjana, cô ta là gái điếm. Charlie không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà kêu lên thành tiếng. Phát hiện việc này khiến cho hắn có một loại cảm giác gặp phải ác linh. Sau khi hắn cầu nguyện bức ảnh chụp một gái điếm, hắn không chỉ có lập tức thoát khỏi khốn cảnh đói khát, mà còn nhanh chóng tìm được công việc mới, nhưng lại liên tục mơ thấy cô ta, lên giường cùng cô ta. Chuyện này chẳng phải là hiện tượng quỷ nhập tràng hay sao? Lô Miền hài lòng gật đầu. Chúc mừng anh, ít nhất anh còn chưa có mù. Ý định giúp đỡ Charlie và việc cậu dùng cách chơi khăm để thông báo tin tức kinh hách này đến cho Charlie là hai việc hoàn toàn khác nhau. Kẹt một tiếng, cửa phòng trò chuyện với cả phạm nhân bị mở ra. Một viên cảnh sát ở ngoài cửa thấy có bất thường thì đề phòng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại la to như vậy? Tôi giúp anh ta nhớ lại một số tình tiết mấu chốt. Lô Miền bình tĩnh giải thích. Charlie đột nhiên hoàn hồn. Đúng vậy, tôi nhớ lại một chuyện rất quan trọng. Quả thật vô cùng quan trọng. Viên cảnh sát kia cũng chẳng hỏi nhiều, lại một lần nữa đóng cửa phòng lại. Charlie thấy thế thì nghiêng hẳn người về phía trước, cả người tựa vào cạnh bàn, vội vàng hỏi. Có phải là tôi đã gặp ác linh phụ nữ không? Chưa chắc đã là oan hồn hay là ác linh. Lô Miền thấy vẻ mặt của Charlie dịu đi một chút thì chợt bổ sung nói. Có thể là thứ phiền toái hơn rất nhiều. Nháy mắt, sắc mặt của Charlie trở nên xám trắng. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Charlie lo lắng hỏi. Ý của cậu là bà Ali bị ác linh giết chết sao? Còn chưa xác định được. Lô Miền đứng dậy. Tôi cần phải đi khám xét thi thể của bà Ali. Cậu còn có thể khám xét thi thể, tìm ra nguyên nhân tử vong thực sự sao? Charlie càng lúc càng không hiểu vị hàng xóm này. Lưu Miền mỉm cười, không đáp lời. Với tư cách là luật sư biện hộ của Charlie, cậu có quyền khám nghiệm thi thể ở bên cảnh sát, thậm chí còn có thể mời pháp y độc lập để hỗ trợ. Cho nên sau khi ký tên Guillaume Pierre vào hai văn bản, Lưu Miền được xuống tầng hầm của trụ sở cảnh sát ở khu chợ, rồi được dẫn vào kho lạnh bảo quản thi thể. Viên cảnh sát dẫn đường lôi một ngăn tủ ra, mở túi đựng xác, chỉ vào thi thể phụ nữ rồi nói: "Đây là bà Ali." Thi thể của bà Ali được bảo quản khá tốt, giống như trước khi chết, nếp nhăn tự nhiên ở khóe mắt và miệng, hàng lông mày rậm, màu rám nắng đậm, cơ má hơi sệ và làn da trở nên trắng bệch. Lumien thản nhiên nhìn thi thể kia và nói với cảnh sát: "Tôi kiểm tra xong rồi." Cậu cũng chẳng phải là pháp y, cũng không thể khám nghiệm được thi thể. Mục đích của cậu là xác định đúng thi thể của bà Ali. Ra khỏi kho lạnh, Lưu Miền nghiêng đầu nói với cả cảnh sát đi cùng: "Phòng rửa mặt gần nhất ở đâu?" "Đi cuối hành lang, rồi rẽ phải là tới." Mặc dù bên cảnh sát có hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời. Lưu Miền bước nhanh tới phòng rửa mặt ở tầng hầm. Sau đó cậu khóa trái cửa gỗ lại. Tại không gian chật chội này, cậu bắt đầu nhảy vũ điệu chiêu nhiếp. Theo điệu nhảy, khi thì điên cuồng, lúc thì vặn vẹo, từng đợt gió lạnh bắt đầu xuất hiện bên trong phòng rửa mặt. Từng bóng người mờ mờ xuất hiện tại nơi này, từng gương mặt hoặc tái nhợt, hoặc trợn trừng, trống rỗng, nhìn về phía của Lưu Miền. Đây đều là chấp niệm còn sót lại của những người đã chết. Lưu Miền chưa thực sự trải qua một tình huống quá lớn như vậy, nhất thời cậu cảm giác bị những vong hồn này đến vây quanh. Cậu lấy lại bình tĩnh, vừa khiêu vũ nốt nửa sau của điệu nhảy, vừa tìm kiếm bà Ali. Không lâu sau, cậu phát hiện ra có một người phụ nữ có hàng lông mày rậm, màu nâu rám nắng và khuôn mặt hung dữ. Lưu Miền lập tức lấy con dao bạc dùng cho nghi thức ra, tự đâm một nhát lên người mình, rồi dùng phương thức ra lệnh cho bà Ali tiến vào người mình. Bà Ali nuốt một giọt máu, tiến vào cơ thể của Lưu Miền. Lưu Miền cảm thấy hít cả người rét run, lồng ngực dường như cũng dần trở nên nặng trịch. Sau đó cậu xuất hiện tình trạng khó thở. Lưu Miền không do dự, lập tức khuếch tán chấp niệm của bà Ali thay vì lựa chọn một đặc tính hay năng lực của bà ta. Gần như trong nháy mắt, trước mặt Lưu Miền tối sầm lại. Cậu nhìn thấy bà Ali nằm trên giường, miệng mũi bị gối đầu làm bằng lông chim đè chặt, che khuất cả tầm mắt của bà ta, cũng không nhìn ra người nào đã đè gối đầu. Lưu Miền bị chấp niệm của bà Ali chiếm cứ, khiến cho thở khó khăn. Thân thể cậu càng ngày càng đau đớn, có một loại cảm giác bước vào trạng thái cận kề cái chết khi gặp quỷ hồn Monsourit. Đây là trải nghiệm cái chết một cách chân thật nhất. Lo lắng mình có thể bị mất khống chế, Lưu Miền không tiếp tục kiên trì nữa mà trực tiếp dùng phương thức ra lệnh cho chấp niệm còn sót lại của bà Ali rời khỏi thân thể của mình. Lưu Miền thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu lại biến thành một tay luật sư mới vào nghề, tính tình kiêu ngạo. Cậu đi cùng cảnh sát trở lại phòng trò chuyện với cả phạm nhân. Charlie vội vàng đứng dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống mặt bàn, vẻ mặt chờ mong. Hắn thấy không cần mở miệng nói chuyện, Lưu Miền cũng giống như nghe được hắn đang hỏi kết quả sao rồi. Lưu Miền gật đầu làm một động tác trấn an. Ý của cậu là kết quả khám nghiệm tử thi đúng như dự đoán. Nét căng thẳng trên mặt Charlie nháy mắt biến mất, cả người giống như vừa dùng hết sức toàn bộ, sụi lơ ngồi phịch xuống, lưng ngả ra sau. Lưu Miền làm trò trước mặt hai viên cảnh sát, trịnh trọng nói: "Những chuyện khác thì không cần anh quan tâm, tôi sẽ lo liệu. Anh chỉ cần làm một việc thôi, đó là trong phiên thẩm vấn tiếp theo, anh hãy thuật lại từ đầu đến cuối không được bỏ sót một chi tiết nào cho các quý ông ở đây biết, cho dù điều đó có vô cùng hoang đường hay làm cho người ta khó có thể tin được. Đương nhiên, khi anh quay lại phòng giam, anh không cần nói chuyện chúng ta đã nói những gì." Cuộc trò chuyện của luật sư và thân chủ của mình có thể đề cập đến những sách lược và kỹ xảo tranh biện trên tòa. Những người khác không có quyền được biết, cho nên hai viên cảnh sát canh cửa tuyệt đối không nghi ngờ câu nói sau cùng của Lưu Miền. Dù sao Charlie cũng là một tên nhóc tội nghiệp, lại là lần đầu tiên gặp phải án hình sự nghiêm trọng, cần phải mời luật sư. Có thể không biết quy tắc trong nghề nên cần đặc biệt dặn dò một câu. Mà Charlie thì cũng nghe hiểu ý tứ của Lưu Miền. Không cần nói cho cảnh sát biết, tôi đã phát hiện ra vấn đề ở bức tranh kia. Được. So với cả lúc mới bị tóm vào sở cảnh sát, hiện tại Charlie không còn sợ hãi, kích động và nổi điên nữa, nhưng mà hắn vẫn không nói nhiều như trước. Sau khi rời khỏi chỗ sở cảnh sát ở khu chợ, Lumien lại đi loanh quanh hai vòng, tìm một con hẻm nhỏ có đống chướng ngại vật trên đường để thay đổi quần áo, tháo bỏ kính mắt và thay đổi phong cách hóa trang. Hiện tại mình đã có đủ tiền, mình sẽ phải chuẩn bị một chỗ an toàn để làm nơi thay đồ theo những nội dung được miêu tả bên trong tiểu thuyết của Aura. Lumien nhớ lại những gì mà chị đã viết để bổ sung những điều còn khiếm khuyết trước mặt. Đồng thời cậu thật sự muốn mua một quyển dạy hóa trang, bởi vì cậu không thể tự học hóa trang được. Vừa rồi cậu chỉ hoàn toàn dựa vào kiểu tóc, kính mắt, trang phục để ngụy trang. Trên đường trở về khách sạn Kim Kê, Lumien tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào để giúp Charlie thoát khỏi khốn cảnh đây. Rốt cuộc vì sao Susanna, Matashi, hoặc nói là sinh vật quái dị mà cô ta biến thành kia, lại muốn giết chết bà Ali? Lúc trước vì sao cô ta phải giúp Charlie, lại còn vào trong mộng làm loại chuyện đó với cả hắn đây? Mình có nên viết một phong thư để hỏi tiểu thư ma thuật sư xem rốt cuộc sinh vật này có gì đặc biệt không? Chỉ có thật sự hiểu Susanna, mình mới có thể nghĩ được biện pháp giải quyết cô ta. Nếu không, cô ta rõ ràng mạnh hơn so với cả mình. Nghĩ tới việc viết thư cho tiểu thư ma thuật sư, Lumien đột nhiên lại cảm thấy khó xử. Từ tốc độ hồi âm và nội dung của bức thư hồi âm trước đó, một người xuất thân từ trẻ lang thang như cậu đã mơ hồ nhận ra thái độ của tiểu thư ma thuật sư, mặc dù cô ấy không nói thẳng. Nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Nếu chính bản thân mình Lumien gặp vấn đề liên quan tới Susanna, thì cậu viết thư hỏi khẳng định cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà sự việc này không liên quan gì tới cậu, mà chỉ ảnh hưởng đến hàng xóm của cậu. Chắc chắn con cái thần bí đại khái có thể sẽ không hồi âm, mà điều này còn có thể ảnh hưởng đến thái độ của cô ấy với cả Lumien. Nếu không thể tìm tiểu thư ma thuật sư, vậy thì đến hội nhóm thần bí học do ngài ca tổ chức để hỏi được không đây? Người tham gia hội nhóm đó đều là người phi phàm ở cấp độ tương đương Altachon. Có lẽ họ sẽ biết đáp án. Lumien vừa đi cầu thang hướng lên tầng trên vừa nghĩ. Sau khi trở lại phòng mình, tầm mắt tự nhiên để ý tới dương hành lý, nơi ghi chép những bản ma pháp của Aura. Cậu chợt tỉnh ngộ ra, vì sao mình nhất định phải điều tra thông tin về Susanna và tự giải quyết cô ta cơ? Mục đích của mình là cứu Charlie ra. Cho dù mình thật sự có thể tìm thấy được nhược điểm của Susanna và đánh bại cô ta, chẳng lẽ mình có thể buộc tội một sinh vật quái dị như cô ta tới trụ sở cảnh sát đầu thú sao? Cô ta thật sự dám đi, cảnh sát cũng không dám tiếp đón. Với đặc tính mà cô ta biểu hiện ra ngoài, liệu nơi đó có lập tức biến thành một bữa tiệc thác loạn hay không đây? Lumien nhanh chóng làm rõ mục đích và thủ đoạn. Muốn rửa sạch hiềm nghi cho Charlie và bước ra khỏi sở cảnh sát, căn bản không cần phiền toái như vậy. Hãy để cho người của Cục 8, Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng và Giáo hội Thần Hơi Nước cùng máy móc biết vụ án của Charlie liên quan tới yếu tố phi phạm mà tham gia điều tra vụ này. Mình chỉ là người phi phạm ở tầng giới chót, không có mạng lưới tình báo, không có năng lực thần bí học, mà còn có thể điều tra ra vấn đề từ Susanna, phát hiện cái chết của bà Ali liên quan đến yếu tố vô hình, thì không có lý do nào mà điều tra viên của chính phủ lại không điều tra ra được. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ chứng minh được Charlie trong sạch, mà còn giúp hắn thoát khỏi Susanna, thậm chí còn giải quyết sinh vật quái dị này một cách triệt để. Kết hợp với cả hành vi của kẻ điên ở tầng trên, đi đến giáo đường để tìm kiếm sự bảo hộ, sau khi gặp phải quỷ hồn Monsourit, Lumien hoàn toàn có thể phỏng đoán được diễn biến tiếp theo. Cậu đến trụ sở cảnh sát ở khu chợ, làm cho Charlie nói hết tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Thật ra thì cũng là muốn thu hút sự chú ý của người phi phạm chính phủ. Nhưng cậu cảm thấy mình vẫn nên làm điều gì đó, không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào những cảnh sát là người bình thường đó được. Ngộ nhớ bọn họ cho rằng Charlie chỉ đang kể chuyện để chế giễu chỉ số thông minh của bọn họ, mà dùng thủ đoạn thẩm tra bạo lực làm cho Charlie phải nhận tội thì sao? Tầm mắt của Lumien đảo qua tờ tạp chí nhăn nhúm ở trên mặt bàn gỗ. Cậu nhớ lại chuyện mình hoặc chị gái từng cắt những tờ đơn nho nhỏ màu xanh lam ở trên báo để ghép một bức thư xin giúp đỡ gửi chính phủ. Viết chuyện mà Trác Lê gặp được thành dạng thư, chuyển đến giáo đường gần đó. Lô Miền gật đầu, quyết định làm như vậy. Bức thư xin giúp đỡ và lời khẩu cung của Trác Lê. Tiếp cận hai đường như thế này chắc chắn có thể khiến cho người phi phạm phía chính phủ chú ý tới. Lô Miền đang chuẩn bị mở tờ tiểu thuyết tuần báo để tìm cắt những tờ đơn, thì cậu đột nhiên nhíu mày. Nếu sử dụng cùng một mánh khóe để xin giúp đỡ thì liệu có khiến cho phía chính phủ liên tưởng đến chuyện ở làng Co Điền không? Liệu có liên hệ giữa một người phi phạm truy nã như mình với cả Trác Ly không đây? Cậu không biết viết báo cáo đầy đủ kết quả điều tra của đám người Ryan có được thông báo đầy đủ cho người phi phạm phía chính phủ ở khắp nơi trên cả nước hay không? Nhưng mà cậu không muốn mạo hiểm. Bắt chước chữ viết của Aura sao? Khác với chữ ký tên của luật sư, sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ. Dựa theo cách của đám người Ryan, thì lá thư này khẳng định bị đem đi làm đủ các loại kiểm tra, bao gồm cả bói toán. Ngụy trang thật tốt, tìm người viết dùm. Nghĩ đến đây, Lui Miền đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mình có thể triệu hồi một sinh vật linh giới đến viết dùm mình. Đến lúc đó, cho dù phía chính phủ có phát hiện ra vấn đề, dưới tình huống không biết mình dùng câu chú gì để triệu hồi, thì bọn họ cũng không có cách nào khiến cho sinh vật linh giới kia biến ra trước mặt được và đọc tên của mình được. Lôi Miền càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không tệ. Cậu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, bắt đầu thiết kế câu chú triệu hồi. Câu đầu tiên không thể nghi ngờ đó là những linh hồn bồi hồi trong hư vô. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lôi Miền viết câu thứ hai. Sinh vật thân thiết có thể điều khiển. Sinh vật triệu hồi từ linh giới phải để Lôi Miền điều khiển mới có thể giúp cậu viết thư được. Còn thân thiện chính là sự bảo hộ cần thiết cho người triệu hồi. Còn câu thứ ba, Lôi Miền cũng chẳng có yêu cầu cao. Cậu chỉ cần đưa hai yếu tố là nhỏ yếu và viết được chữ Entit vào là được. Sau mấy chục giây sắp xếp, tổ hợp lại từ ngữ, cậu miêu tả thứ ba xuất hiện trên mặt giấy. Một kẻ nhỏ yếu thành thạo chữ Entit. Sau khi viết xong, Lôi Miền thở hắt ra một hơi. Cậu lập tức lật lại sổ ghi chép vu thuật của Aura để phiên dịch một ít từ đơn giản mà cậu còn chưa thông thạo sang ngôn ngữ Hermes cổ. Ngay sau đó cậu bố trí tế đàn, bắt đầu nghi thức triệu hồi. Rất nhanh sau đó cậu đã hoàn thành nghi thức. Chỉ thấy ngọn nến nhiễm một thứ ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo và phồng to chừng khoảng đầu người. Một cái bóng có đầu giống bò, thân hình giống như chó trong suốt chui ra. Viết giúp tôi một phong thư. Lôi Miền dùng ngôn ngữ cổ Hermes nói với cả sinh vật linh giới kia. Con chó đầu bò ngơ ngác nhìn lại. Tôi ra lệnh cho bạn viết cho tôi một phong thư. Lôi Miền tiếp tục dùng ngôn ngữ cổ Hermes nhấn mạnh ngữ điệu của mình. Con chó đầu bò ngây ngốc giống như nghe không hiểu. Lôi Miền lại thử thêm vài lần nữa thì thấy con chó đầu bò không phản ứng gì cả. Và để tiết kiệm linh tính, cậu bắt đắc dĩ phải kết thúc lần triệu hồi này trước thời hạn. Cậu bắt đầu suy nghĩ vấn đề từ chỗ nào. Cái tên này không cách nào giao tiếp được sao? Có lẽ do mình chỉ nhắc đến có chữ, có thể điều khiển, mà không nhắc tới là có thể giao tiếp. Nghĩ tới đây, Lui Miền sửa câu chú thứ hai thành sinh vật thân thiện có thể giao tiếp. Có thể giao tiếp có nghĩa là có thể thỉnh cầu. Lần này một con ốc sên khổng lồ bò ra từ trong ngọn lửa mà xanh lục lạnh lẽo. Xin chào. Lui Miền thử chào bằng tiếng Entit. Con ốc sên kia phát ra một thứ âm thanh hư ảo. Xin chào, có chuyện gì sao? Nó có thể dùng tiếng Entit. Bạn có thể viết một phong thư giúp tôi không? Lôi Miền vui vẻ nói. Con ốc sên kia dùng giọng điệu khó xử nói. Nhưng tôi không có tay. Lôi Miền đành phải kết thúc lần triệu hồi này. Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu đổi. Một kẻ nhỏ yếu thành thạo tiếng Entit thành một kẻ yếu đuối có thể viết chữ Entit. Có thể viết bao gồm cả yêu cầu về mặt tri thức, cũng bao gồm yêu cầu về phần cứng. Không lâu sau, Lô Miền hoàn chỉnh câu triệu hồi thứ ba. Cậu thấy một sinh vật trong suốt giống thỏ bước ra. Bạn có thể viết thư giúp tôi không? Lô Miền mong chờ hỏi. Con thỏ kia gật đầu, cầm lấy bút trên bàn, viết một từ ngữ bằng tiếng Entit lên giấy. Thư. Khóe miệng Lô Miền hơi giật giật. Chỉ số thông minh của tên này không cao như dáng vẻ bên ngoài. Lô Miền nghĩ như vậy. Sau đó cậu lấy giấy bút ra, viết nhanh một phong thư, xin giúp đỡ, bao gồm cả những điểm mấu chốt như bức chân dung của Susani và Mộng Xuân, cái chết của bà Ali và việc Charlie bị bắt. Sau đó cậu nói với cả con thỏ, sao chép nó? Con thỏ nhận bút nghiêm túc viết. Rất nhanh nó đã hoàn thành xong công việc. Lumiền nhận phong thư hài lòng gật đầu. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt của cậu đông cứng lại. Cái tên thiểu năng này không chỉ sao chép nội dung phong thư, mà còn sao chép cả nét chữ. Nói cách khác, nó dùng chính nét chữ của Lumiền để viết lại. Lumiền hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chỉ vào tờ tiểu thuyết báo tuần rồi nói. Dùng loại chữ này để sao chép. Con thỏ chậm rãi gật đầu, một lần nữa sao chép lại mà không hề kêu ca một câu. Vài phút sau, Lumiền nhận được một phong thư xin giúp đỡ, dưới dạng không khác gì một tờ báo được in ấn ra. Lumiền đeo găng tay kiểm tra phong thư một lượt, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này không có vấn đề gì cả. Liên tục tiến hành 3 lượt nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới, khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lumiền nói với cả sinh vật linh giới giống con thỏ kia. Bạn có thể giúp tôi một việc nữa được không? Con thỏ kia cũng nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu. Lumiền mở túi áo ngực của chiếc áo công nhân màu xanh xám ra. Trước tiên bạn cứ đi theo tôi đã. Con thỏ trong suốt nhảy lên giữa không trung, bay lơ lửng bên cạnh Lumiền, bày ra tư thế chuẩn bị đi theo. Lumiền thở dài. Ý tôi nói là bạn có thể trốn trong túi của tôi, tránh không để cho bất kỳ người phi phàm nào có linh cảm cao phát hiện ra bạn. Con thỏ vẫn duy trì vẻ ngơ ngác. Nó thu nhỏ thân thể, nhảy vào bên trong túi áo của Lumiền. Bởi vì nó không có thân thể thực, độ dày và sức nặng chỉ mang ý tượng trưng thôi. Cho nên lúc túi áo ngực đóng lại thì cũng chẳng có dấu vết gì. Sau khi nhét phong thư vào túi áo ngực xong, Lumiền mở ra bức tường linh tính, gỡ găng tay, bước ra khỏi phòng 207. Cậu di chuyển đến đại lộ Market, tới gần trạm tàu lửa hơi nước Trust. Lúc này mới gần 5 giờ chiều, rất nhiều người còn chưa kết thúc công việc. Người đi lại trên đường không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Từng đoàn người đi tới trạm tàu lửa hơi nước, hoặc đứng dưới biển hiệu trạm xe ngựa công cộng, hoặc tìm lối xuống ga tàu điện ngầm, hoặc xách hành lý tự dựa vào đôi chân của mình, tản ra những con phố xung quanh để tìm kiếm một chỗ ngủ tạm thời đêm nay. Lumiền vỗ vỗ túi áo ngực bên phải, chỉ vào hòm thư cách đó mấy chục bước, thấp giọng nói. Bạn nhìn thấy cái hộp kim loại màu xanh biếc ở đằng kia không? Cậu chợt cảm thấy túi áo trước ngực hơi rung lên. Đây là phương thức trả lời của con thỏ kia. Lumiền thở phào một hơi rồi nói. Bạn hãy bỏ phong thư vào cái hộp kim loại kia. Nói xong, Lumiền đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương, khai mở linh thị. Cậu nhìn thấy con thỏ ôm lấy phong thư xin giúp đỡ, bay lơ lửng ra ngoài, xuyên qua đám người, đi tới đi lui trên đường, đến trước cái hộp bằng kim loại màu xanh biếc kia. Ngay lúc Lumiền cho rằng con thỏ sẽ cho phong thư vào trong, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì cả người nó cùng với cả phong thư đã chui vào bên trong. Một lúc lâu sau, nó thoát ra khỏi hòm thư và bay về phía của Lumiền, còn phong thư thì ở lại bên trong. Lumiền nhắm mắt tự an ủi mình, cũng coi như bỏ vào rồi. Cậu lập tức mang theo con thỏ rời khỏi đại lộ Market, tìm một cái hẻm nhỏ không người, dùng ngôn ngữ cổ Hermes kết thúc triệu hồi. Thứ này mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao linh tính của cậu. Chờ đến khi con thỏ quay trở lại linh giới, Lumiền mới yên tâm được. Đối với chuyện giúp đỡ Charlie, cậu định dừng ở đây. Chuyện tiếp theo để xem người phi phạm bên chính phủ xử lý thế nào. Nếu không phải chuyện này cũng khá thú vị, thì mình cũng lười giúp hắn. Chẳng lẽ mình còn phải chiến đấu với cả một trận sinh vật quái vật, thoạt nhìn có dáng vẻ rất mạnh như Susanna vì hắn sao? Lumiền lẩm bẩm một câu. Cậu đột nhiên bật cười. Ở làng Kho Điền, nếu những tên thô tục kia biết Susanna có những đặc tính biểu hiện ra ngoài như vậy, khẳng định sẽ ám muội hỏi là chiến đấu một trận trên giường hay trên đống cỏ khô đây. Tất nhiên khi đối mặt với cả bọn họ, Lumiền cũng có thể thô tục như vậy. Từ trên đường trở lại phố trong, cậu tìm một tiệm bánh mì kẹt thịt, mua một chiếc bánh mì thịt bò với cá ngừ nóng hổi cho bữa tối. Lại mua một chai nước có ga từ người bán hàng rong ở hai bên đường. Lumiền vừa ăn vừa đi xuyên qua đám người đi lại trên đường, thường xuyên né tránh những bàn tay lặng lẽ hướng về túi tiền của mình. So với cả bánh mì kẹp thịt thì bánh mì thịt bò sốt cá ngừ không quá mỡ ngấy. Thịt cá tươi mềm mịn, thịt bò bằm mềm tan trong miệng, nước thịt ngọt lịm tứa ra trong miệng, hòa quyện với cả hương thơm của các loại hương liệu và mỡ, tạo thành rất nhiều lớp hương vị kích thích từng vị giác của lô miền. Sau khi ăn no, lô miền cầm theo chai thủy tinh chỉ còn 1/3 thứ chất lỏng màu hồng ở bên trong, thầm cảm khái một câu. Khó trách người chưa thích bánh mì kẹp thịt như vậy. Có thời gian mình sẽ đến khu phố Richelieu ở khu thư viện để ăn thử bánh mì thịt bò sốt cá ngừ nổi tiếng nhất. Dựa vào những tờ tạp chí và báo mà cậu từng xem được trước kia, cậu hoàn toàn có thể kể tên một vài món bánh mì thịt nổi tiếng mà cậu ấn tượng nhất. Bánh mì thịt Toka, bánh mì thịt Perigulu, bánh hạt điều Tolden, bánh mì thịt vụn. Uống một ngụm nước có ga vị lựu, Lô Miền rẽ vào phố trao. Đập vào mắt của cậu là khung cảnh hỗn loạn. Một đám người có vẻ là thành viên của bang phái xã hội đen, có tên giơ đao rìu. Có tên thì cầm gậy gộc, đang giằng co ở đầu đường. Người đi đường đều tránh xa chỗ này. Nhóm người bán hàng rong lần lượt rút khỏi phố trao. Người ở các ngôi nhà hai bên thì vội vàng đóng cửa sổ, cửa kính lại. Lô Miền không tiếp tục đi vào, mà lùi về phía sau hai bước, tựa lưng vào một vách tường có cột trụ che trước mặt, hưng phấn quan sát tình huống phía trước. Cậu nghi ngờ sự việc Margot của băng Stinger bị mình giết đã dấy lên một sự nghi kỵ giữa các băng đảng của khu chợ, cuối cùng phát triển thành một trận chiến sóng mái với nhau. Lại thêm 15 phút nữa, đợi Lô Miền vẫn không thấy các nhóm thành viên băng đảng xã hội đen này nổ ra xung đột quy mô lớn. Điều này làm cho người đang muốn xem náo nhiệt như cậu phải thất vọng. Cậu lẩm bẩm: các người không đánh nữa sao? Đứng đó làm gì? Chiếm đường cái không động thủ. Cảm thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh hả? Một ý tưởng trong đầu của cậu, Lô Miền nhìn lên tòa nhà 5 tầng màu xám trắng ở phía bên kia đường. Cậu còn đang suy nghĩ nghiêm túc có nên tìm bừa một phòng, rồi ném chai nước có ga đã uống hết xuống giữa đám người của hai băng này hay không, để cho bọn họ lầm tưởng là thủ lĩnh bên kia phát tín hiệu bắt đầu trận chiến. Bằng cách đó Lô Miền có thể xem thứ náo nhiệt mà mình muốn xem. Ngay khi cậu chuẩn bị biến ý tưởng thành sự thật, thì hai đầu phố trao xuất hiện rất nhiều cảnh sát mặc cảnh phục màu đen. Mấy hàng người dẫn đầu cưỡi những con ngựa cao lớn, hoặc nâu, hoặc đen. Tất cả đều cầm khiên chắn và gậy gộc, thúc chân vào bụng ngựa, từng bước tiến về phía đám xã hội đen kia. Cảnh tượng này mang lại một loại cảm giác áp lực cực lớn, khiến cho không ít thành viên băng đảng bắt đầu dao động. Đợi đến khi nhóm cảnh sát phát động tấn công, tất cả thành viên băng xã hội đen đang tụ họp ở phố trao lập tức chạy tán loạn. Một số chạy thoát, một số bị đánh gục trên mặt đất. Lô Miền vừa được xem vừa vỗ tay tán thưởng, tâm tình muốn tìm kiếm náo nhiệt rốt cuộc cũng được thỏa mãn. Cậu chỉ thấy những cảnh tượng như này ở trong tiểu thuyết hoặc trên báo, cái sau thường chỉ được tóm lược đơn giản. Không lâu sau, đường phố trao lại một lần nữa nhộn nhịp như ngày thường. Lô Miền uống nốt ngụm nước có ga vị quả lựu cuối cùng trong chai, rồi đi bộ trở về 207. Cậu ngồi bên giường, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ lúc viết thư cho đến gửi thư, xem có chỗ nào sơ hở hay không, tránh bị người phi phạm bên phía chính phủ chú ý tới. Một lúc lâu sau thì Lô Miền mới thấp giọng cảm thán: nếu mình mà có tiến sứ thì thật là tốt, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Đáng tiếc, tiến sứ không dễ kiếm được như vậy, ngay cả chị gái cậu Aura cũng không có. Cho tới bây giờ, Lô Miền mới chỉ biết có hai người là tiến sứ. Một người là tiểu thư ma thuật sư, một người là Hela, phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn mà Aura từng đề cập qua. Hela? Vẻ mặt của Lô Miền dần trở nên nghiêm túc. Nếu Aura trong giấc mộng của cậu là một phần do ảnh hưởng từ mảnh vỡ linh hồn, vậy việc cậu có thể thấy Aura vẫn luôn tin tưởng vị phó hội trưởng Hela như vậy, có nghĩa là nếu gặp vấn đề thì trước tiên có thể nghĩ là triệu hồi đối phương, tìm kiếm sự giúp đỡ. Mình không biết liệu có phải Hela không biết rõ thân phận thực sự của Aura, hay liệu cô ấy có biết tin Aura đã qua đời thông qua cáo phó kia không. Trong lúc suy tư, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Có lẽ cậu có thể triệu hồi được tiến sứ của Hela. Câu chú triệu hồi chỉ có 3 câu. Lô Miền có thể chắc chắn được cuối cùng là tiến sứ chỉ thuộc về Hela. Còn 2 câu trước thì dựa theo yêu cầu và cách thức cố định. cậu chỉ cần thử kết hợp vài lần là có thể tìm được tổ hợp chính xác. Hơn nữa, ở trường hợp này, cho dù mấy tổ hợp ban đầu có sai thì Lưu Miền cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi vì câu miêu tả tín sứ chỉ thuộc về Hela đã loại trừ được những khả năng khác. Nói cách khác, hoặc là cậu không triệu hồi được, hoặc nếu triệu hồi được chắc chắn là tín sứ của Hela. Mình có thể nên viết một phong thư cho Hela, nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cả Aura hay không? Lưu Miền nhất thời cảm thấy khó xử. Suy xét đến việc, lúc chị gái đẩy mình ra có nói một câu, ghi chép của chị. Mà trong ghi chép của chị gái cậu, có không ít kiến thức thần bí học đến từ hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân. Nếu có thể thiết lập mối liên hệ với tổ chức này, bọn họ có thể sẽ giúp mình tìm ra tin tức quan trọng giấu trong ghi chép của vô sư. Lô Miền nhanh chóng quyết định. Cậu quyết định sẽ triệu hồi tiến sứ Hela ngay lúc này. Mặc dù cậu cũng không tin tưởng vị phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân này cho lắm, nhưng cậu không biết mình có giá trị gì đối với cả đối phương hay không. Hơn nữa khi còn sống, Aura vẫn luôn tin tưởng Hela. Lô Miền đi đến trước bàn gỗ, ngồi xuống, bắt đầu viết. Tiểu thư Hela tôn kính, thật mạo muội khi viết phong thư này cho cô. Tôi là em trai của Mức Cổ. Tôi rất không muốn nói tin này cho cô biết rằng chị ấy đã bất hạnh qua đời. Đây là một thảm họa liên quan đến tín ngưỡng tà thần. Chỉ có tôi và một vài người khác trốn thoát. Tôi không chắc liệu cô có cảm thấy hứng thú với cả chuyện này hay không. Cũng không định kể chi tiết để tránh làm mất thời gian của ngài. Nhưng tôi muốn biết, gần một năm qua Marco có nói điều gì đáng ngờ với cô hay không? Lưu Miền nhìn lại phong thư mình viết vài giây, sau đó chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi gấp trang giấy lại. Tiếp theo cậu quét tước phòng, một lần nữa bố trí tế đàn, thử tổ hợp thứ nhất. Linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể điều khiển, tín sứ chỉ thuộc về Hela. Niệm xong câu thần chú, Lưu Miền nhìn chằm chằm ngọn nến đã nhiễm màu xanh lục lạnh lẽo, kiên nhẫn chờ đợi tiến sứ xuất hiện. Thời gian từng giây trôi qua, bên trong tế đàn không có chuyện gì xảy ra cả. Lưu Miền cũng không thất vọng, lại mở miệng. Tôi, lấy danh nghĩa của tôi để triệu hồi, linh hồn ngao du ở thượng giới, sinh vật thân thiết có thể điều khiển, tiến sứ chỉ thuộc về Hela. Ngọn nến màu xanh lục lạnh lẽo chợt lay động rồi lớn dần lên. Lúc này khoảng không ở phía trên không được chiếu sáng, ngược lại càng ngày càng trở nên tối đen. Trong bóng tối dường như có một thứ gì đó nhanh chóng xuất hiện. Đó là một chiếc đầu lâu khô, giống đầu lâu của con người. Trên bề mặt tự phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, xua tan bóng tối xung quanh, giống như được tạo thành từ bạc tinh khiết. Bên trong hốc mắt của đầu lâu khô, có một ngọn lửa nhàn nhạt đang cháy hừng hực, làm cho Lưu Miền tự nhiên sinh ra cảm giác đối phương rất nguy hiểm. Nó chăm chú nhìn Lưu Miền mấy giây, sau đó đầu lâu khô giống như tạo thành từ bạc tinh khiết kia mở miệng ra, cắn lấy tờ giấy viết thư đang bay. Sau đó, nó lại một lần nữa hòa vào bóng tối. Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai. Xin chào!